Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Hope vận khí tốt. Sáng sớm, Melokia và Hope liền thật sớm tỉnh lại, mà Zellora chính là đang nghiên cứu ba lần này cự hạt vật liệu. Phải nghĩ thế nào lợi dụng những thứ này vật liệu, mà Smith Lâm thì còn đang ngủ trước. Dẫu sao dậy sớm cũng không phải là hắn phong cách. Đến tỉnh điểm mình liền tỉnh, câu ca dao tốt, ngủ đều không thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đây tuyệt đối là bi ai. Qua mười mấy phút sau đó, Mơ Lâu kia hái một ít quả dại coi như là điểm tâm thức ăn. Smith Lâm lúc này vậy tỉnh lại, và Mơ Lực kia bọn họ lên tiếng chào hỏi. Trưởng tiệm, nhìn dáng dấp ngươi tinh thần không tệ à, hốp. Có nói đứt quãng vừa nói. Ngủ được còn có thể. Chính là không quá thói quen. Smith Lâm thành thật nói. Ha ha, ngươi sẽ thói quen. Có lúc chúng ta vì tìm đồ hoặc là vật liệu đều phải ở dã ngoại mang theo đã mấy ngày. Thậm chí một tháng. Cái này cũng coi là tốt. Hope cười giải thích đứng lên. Mơ lâu kia cũng là chen vào một câu miệng. Hope mở lúc nào khai thác quặng đá. Ta còn có việc, được rồi, bây giờ liền khai thác, gấp như vậy làm gì, hốp rất không biết làm sao. Nhưng là đúng là trì hoãn thời gian quá lâu, hốp tìm được ký hiệu cái vị trí kia, Smith Lâm đi sang xem không vấn đề gì, hướng về phía mấy người gật đầu một cái, Smith Lâm phát động con TT mũi khoan, đặng đặng mũi khoan chui mặt đất thanh âm ở trong rừng rậm quanh quẩn. Mang theo một đống đất, Mơ Lâu kia và Hope sẽ dùng ma pháp cầm đất rời qua một bên đi. Zellora chính là cầm máy thăm dò báo cáo trước mắt vị trí. Thượng đế à, sâu như vậy, xem ra hẳn là một cái tốt hầm mỏ, Hope gật đầu nói. Có khả năng này, Zellora nói, lúc này Mơ Lâu kia xử lý chui lên đi lên đất xử lý xong hết rồi. Mà lực vậy tiêu hao kém không nhiều. Thấy vậy, Hope cầm Mơ Lâu kia thay thế xuống. Mà Smith Lâm mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng còn chưa đến nỗi muốn nghỉ ngơi. Bất quá cũng chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Mơ Lâu kia ngồi một bên khôi phục ma lực thời điểm. Một mực đang suy tư ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện ba mắt cự hạt và lần trước xuất hiện khiếu. Nguyệt Ma Lang. Hắn tổng cảm thấy hai chuyện này tựa hồ có cái này một ít không tầm thường liên quan. Nhưng hắn chính là không nói được. Khiếu Nguyệt Ma Lang nơi sinh tồn điểm là ở phía đông. Nhưng mà là thiên nam phía đông. Chí ít vẫn là đến gần trong rừng nót bên. Hơn nữa ba mắt cự hạt sinh hoạt đặc điểm là u ám ẩm ướt. Tại sao sẽ chạy đến như thế chỗ khô giáo tới? Mục đích này ý vị sâu xa à? Mơ lâu kia trong lòng muốn, xem ra phải đem chuyện này nói cho Kester hội trưởng. Phỏng đoán hắn hẳn có thể đoán ra chút gì. Có phải hay không là tối tăm thần điện đám người kia, mơ lâu kia càng nghĩ càng cảm thấy cái này mấy. Chuyện tuyệt đối và ám thần điện có chút quan hệ. Cũng không biết là tại sao, dù sao trực giác của hắn nói cho hắn, những chuyện này và ám thần điện không thoát được quan hệ. Ngay tại Mơ Lâu kia suy tính chuyện nguyên nhân hậu quả thời điểm. Hốp thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới. Oh my god, à, nữ thần may mắn, ta yêu thích các ngươi. Thượng đẳng vàng tinh mỏ. Đây là vàng tinh ngọc tùy. Ta cũng không dám tin, Mơ Lâu kia khôi phục ma lực khôi phục xong hết rồi. Đi tới vừa thấy cũng là giật mình một cái nói. Thượng đẳng vàng tinh thạch. Còn có, đây là vàng tinh ngọc tùy. Hốp ta thật là có điểm hâm mộ ngươi. Smith Lâm có chút buồn bực. Đây không phải là vàng màu sắc hòn đá sao? Hắn cảm giác hắn trên trái đất những cái kia phỉ thúy cũng kém không nhiều à. Thấy được Smith Lâm một bộ nghi ngờ dáng vẻ. Mơ lâu kia cầm vàng tinh thạch tác dụng cho hắn đơn giản nói một lần. Cái này vàng tinh thạch đối với lính đánh thuê và ma pháp sư trọng yếu giống vậy. Ở lính đánh thuê trong tay có thể gia nhập các loại vật liệu chế tạo thành thượng đẳng vũ khí. có thể khiến cho vũ khí mềm dẻo tính gia tăng, không dễ dàng gãy lìa. Có lúc chịu đựng cường đại đánh thời điểm, vũ khí sẽ không chịu nổi trực tiếp văng tung tóe, hoặc là vỡ vụn. Vàng tinh thạch nhà chính là một cái như vậy tác dụng. Mà ở ma pháp sư trong tay, tác dụng liền rộng rãi nhiều. Vàng tinh thạch bình thường bị thành tựu ma pháp trận chủ yếu tạo thành vật liệu, cũng có thể thành tựu mới nhập môn ma pháp sư phép huấn luyện trượng chế tạo vật liệu, cũng có thể chế tạo một ít vũ khí. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là phép huấn luyện trượng chế tạo vật liệu. Hơn nữa vàng tinh thạch đạo dẫn chức năng tương đối khá. Vậy vì vậy có thể càng có thể để cho mới nhập môn ma pháp sư cảm nhận được ma lực vận chuyển. Nghe xong Merlo kia đối với vàng tinh thạch tác dụng giải thích, Smith Lâm mặc dù có chút mông, nhưng vẫn gật đầu. Bất quá sau đó hắn cầm ánh mắt nhìn về phía hộp trong tay vậy một khối vàng có chút bất chấp lý lẽ. Vàng tinh thạch, bên trong tựa hồ còn có chất lỏng bất quá hình như là đọng lại. Nhìn như và trên trái đất hổ phách kém không nhiều. Merlo kia đối với Smith Lâm ánh mắt tò mò cũng không thế nào để ý. Tiếp tục giải thích nổi lên vàng tinh ngọc tủy chỗ dùng. Đây là vàng tinh ngọc tủy. Ở có vàng tinh thạch địa phương thì có tỷ lệ có thể sản sinh ra tới, nhưng là tỷ lệ rất nhỏ. Cho ví dụ 100 khối vàng tinh thạch có một khối vàng tinh ngọc tủy cũng không tệ. Cái này còn là ở không bảo đảm phẩm chất dưới tình huống đánh giá đo lường. Smith Lâm lần này là thật có chút giật mình, thuận miệng nói một câu, hốp ma pháp sư đây là vận khí quá tốt à, cái này đều có thể gặp được. Đúng vậy, cái này, ai, chỗ này được phái người đến xem. Đúng rồi, hốp người ở cái này nhìn. Ta hồi một chuyến công hội ma pháp sư, cầm chuyện nơi đây nói một chút. Merlo kia nhìn chung quanh nhỏ giọng hướng về phía hốp nói. Vàng tinh ngọc tủy chính ngươi giữ đi. Ta đối với đế thề tuyệt không sẽ nói cho hội trưởng. Hốp cười một tiếng tiến tới Merlo kia bên tai, nói một câu, cảm ơn nhiều. Quay đầu nhìn một mặt tò mò đánh giá trong hầm mỏ tình hình Smith Lâm hỏi, trưởng tiệm ngươi trở về sao? Smith Lâm nói, không có chuyện gì, vậy đi trở về. Đúng rồi, ta cầm mấy khối vàng tinh thạch, các ngươi không ngại đi? Không ngại, cầm nhiều ít đều có thể, ta làm chủ. Hope rất đại khí nói. Smith Lâm thu thập con tê tê mũi khoan sau này, sắp xếp mấy khối lớn phẩm chất tương đối khá vàng tinh thạch liền theo Merlo kia đi. Hope và Zellora chính ở chỗ này hưng phấn. Smith liền không khỏi được lắc đầu một cái. Cái này thật đúng là thấy thứ tốt liền không khống chế được mình. Nói thật, lúc ấy khai thác ra khối kia vàng tinh ngọc tủy thời điểm, hắn cũng muốn làm của riêng qua. Bất quá cân nhắc luôn mãi vẫn bỏ qua. Mỏ sắt không có thể lại đi tìm, nhưng là một cái đáng sâu quen bạn không có. Vậy thật là rất đáng tiếc, thậm chí biến thành ngươi kẻ địch. Vậy không ước chừng sẽ để cho ngươi ấy náy, cũng sẽ để cho ngươi rơi vào thống khổ chính giữa. Merlo kia và Smith Lâm ở công hội ma pháp sư cửa tách ra. Merlo kia phải đem mấy ngày này sự việc hướng hội trưởng đi báo cáo một chút. Mà Smith Lâm trực tiếp đi vốp tiệm rèn, nhân tiện cầm mình dao găm. Vậy cầm cái này mấy khối vàng tinh thạch cho vốp, liền làm thù lao, đến tiệm rèn sau đó. Đúng dịp thấy vốp ở nơi đó nhàn nhã ngồi, Smith Lâm cười nói, vốp tiên sinh ngươi khỏe à, ta tới bắt ta dao găm. Vốp nghe được thanh âm quen thuộc, vội vàng mở mắt ra nhìn xem, thấy là Smith Lâm liền cười nói, Smith trưởng tiệm, tốt, ngài chờ một chút, ta đi bắt ngươi dao găm. Vốp trực tiếp đi phía sau trong phòng lấy ra một cái hộp nhỏ tử đưa cho Smith Lâm. Smith Lâm mở ra nhìn một chút, không tệ, màu bạc trắng sáng bóng, tản ra lẫm lẫm sắc bén, không hổ là đại sư cấp tiêu chuẩn, thật là cảm ơn ngươi, Vốp tiên sinh. Đúng rồi, đây là ta trong lúc vô tình lấy được vàng tinh thạch. đưa cho ngươi. Smith Lâm cầm vàng tinh thạch lấy ra bỏ vào một cái trên bàn. Làm vốp thấy vàng tinh thạch thời điểm, cho dù kiến thức rộng đại sư cũng có chút động lòng. Không khỏi rất đúng trước, Smith Lâm cười nói. Vậy thì thật là rất cảm tạ, trò chuyện mấy câu sau đó. Smith Lâm liền trở về trong tiệm, hoàn thành mô bản sao nhỏ nhiệm vụ, đưa ra liền nhiệm vụ sau đó. Smith Lâm không có gấp đi xem vậy đôi thần tốc dày, mà là đang suy tư mơ lâu kia nói mỏ sắt sự việc, giống như là nghĩ tới điều gì làm giàu con đường vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-cong-nối-ngu-tsu-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.